không còn bên nhau, đã không còn được nhìn thấy em kề bên từng giây mỗi sáng. Là vì ai khiến ta bây giờ chia hai, người quay lưng nhẹ nhàng bước trong mưa nặng hạt. Vẫn cứ yêu người mà người đâu hay, yêu mà không toan tính, say đắm không mang dối lừa. Nhưng sao em vô tâm quên rằng mình còn yêu nhau, một người quay lưng bỏ lại một người đứng đó vẫn cứ ngóng chờ. Ngoài trời bao la người còn thương ta hay đã mỏi mệt, tìm nhau khó lắm mà sao nỡ buông tay cất bước vội vàng. Trái tim này chẳng thể đau hơn khi người nói sẽ mãi không quay trở về. Một phút say thôi rồi để em đi. Tìm em nơi đâu, tìm trong bao lâu để nói một lời rằng anh yêu em, dù đã biết hai người sẽ lối hai nơi. Đắng cay này mình anh giữ lấy, duyên đã hết níu kéo chỉ thêm xót xa. Mãi mong em đừng có quên đi một người yêu em thật nhiều. Vẫn cứ yêu người mà người đâu mà không toan tính, say đắm không mang dối lừa. Nhưng sao em vô tâm quên rằng mình còn yêu nhau, một người quay lưng bỏ lại một người đứng đó vẫn cứ ngóng chờ. Ngoài trời bao la người còn thương ta hay đã mỏi mệt, tìm nhau khó lắm mà sao nỡ buông tay cất mưa vội vàng. Trái tim này chẳng thể đau hơn khi người nói sẽ mãi không quay trở về. Cắn đôi môi một phút say thôi rồi để em đi. Tìm em nơi đâu, tìm trong bao lâu để nói một lời rằng anh yêu em, dù đã biết hai người xa. Mãi mong em đừng có quên đi một người yêu em thật nhiều. Ngoài trời bao la người còn thương ta hay đã mỏi mệt, tìm nhau khó lắm mà sao nỡ buông tay cất bước vội vàng. Trái tim này chẳng thể đau hơn khi người nói sẽ mãi không quay trở về. Cắn đôi môi một phút giây thôi rồi để em đi. Tìm em nơi đâu, tìm trong bao lâu để nói một lời rằng anh yêu em, dù đã biết hai người dễ lối hai nơi. Đắng cay này mình anh giữ lấy, duyên đã hết chỉ thêm xót xa. Mãi mong em đừng có